Quý Noãn không quan tâm đến những chuyện này. Suốt cả tuần nay cô và Mạc Cảnh Thâm không hề liên lạc với nhau. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Bây giờ bề ngoài cô vẫn bình thường. Nhưng nội tâm đang nặng tựa ngàn cân. Chẳng có hứng thú với chuyện gì cả. Cô muốn ăn gì? Quý Noãn thuận miệng hỏi. Đầu bếp nhà hàng Ý Michelin đã từng nếm qua. Sushi nổi tiếng nhất thành phố T cũng ăn rồi. Hay là tuần này chúng ta đi ăn hải sản đi. Hôm trước, tôi thấy trên web bảo gần đây trong nước nhập khẩu rất nhiều hàu từ ngoài biển về. Tất cả đều là loại thượng hạng. Vừa to vừa ngon. Chúng ta ăn tiệc hải sản đi. Cô thật đúng là tham lam mà. Bạch Vi ngồi bên cạnh châm biếm. Mấy hôm trước cô nghe danh nhà hàng hải sản từ miệng người ta thì động lòng chứ gì. Tính toán muốn Quý Noãn mời khách ở đó đúng không? Lăng Phi Phi không để ý tới cô. Nói thẳng, tôi nghe người ta nói đấy. Chúng ta vào đó ăn thì đã sao? Quý Noãn lạnh nhạt nhìn cô ta. Chấm, tùy cô, giá cả nhà hàng hải sản đó quả thật không thấp tí nào. Một bữa ăn bốn người. Lại để Lăng Phi Phi đặc biệt chọn vài món cho mâm hải sản. Tối thiểu cũng phải tốn 10.000. Tuy nói những người ở đây đều không thiếu tiền. Nhưng đúng là Lăng Phi Phi chưa từng trải cuộc sống thường dân là gì. Món mấy chục mấy trăm còn chưa ăn. Vừa ăn đã muốn ăn món cung đình. Giá cả cực đắt. Vừa hào nhoáng vừa xa xỉ. Quý Noãn tự thấy trước đây cô từng kiêu ngạo. Ngông cuồng. Tự cao tự đại, nhưng chẳng qua chỉ xử sự hơi tùy hứng thôi. Chưa đến nỗi hình thành thói quen ham chuộng vật chất kiểu này. Thấy Quý Noãn không phản đối. Bạch Vi cũng phẩy tay. Mọi người quyết định đi. Tôi ăn gì cũng được. Phong Lăng không lên tiếng, nhưng cũng chẳng từ chối. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lăng Phi Phi, mọi người dắt nhau đến nhà hàng hải sản. Vừa ngồi xuống, vốn dĩ mọi người chỉ chọn đại vài món cho mâm hải sản. Nhưng sau khi chọn xong, Lăng Phi Phi lại kêu ca không có món chính. Ăn hải sản không sẽ không no. Cô ta tiếp tục lôi kéo nhân viên phục vụ chọn này chọn nọ. Cô thôi đi, chúng ta ăn bấy nhiêu đây cũng đủ no rồi. Chỉ có mấy người phụ nữ, có thể ăn được bao nhiêu? Cô còn chọn cái gì nữa? Bạch Vi nói tôi muốn ăn hàu sống mà. Hàu của nhà hàng này tuy đắt nhưng đều được vận chuyển trực tiếp từ ngoài biển về. Rất tươi ngon, hiếm khi chúng ta mới đến đây ăn một lần. Dù sao cũng phải ăn cho đã. Lăng Phi Phi không để ý, tiếp tục chọn món cô ta muốn. Suốt quá trình, Phong Lăng đều cắm mặt vào điện thoại. Không để ý đến ai. Quý Noãn đặt di động lên bàn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu với Bạch Vi, rồi lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đã im lặng suốt một tuần liền. Thỉnh thoảng cô thu tầm mắt, nhìn sang Lăng Phi Phi vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên phục vụ. Cho đến khi chọn xong, món ăn được đưa lên, Bạch Vi nhìn suất ăn quá khổ mà không nhịn được, bắt đầu phàn nàn, cô gọi nhiều món vậy hả? Cô có bản lĩnh thì ăn hết đi. Chẳng phải chúng ta có bốn người sao? Hơn nữa Phong Lăng tập võ. Chắc chắn ăn rất nhiều. Đúng không? Lăng Phi Phi đảo mắt nhìn Phong Lăng. Phong Lăng ngước lên. Lạnh giọng nói. Tôi bị dị ứng hải sản. Mọi người ăn đi. Tôi ăn một bát mì là được rồi. Lăng Phi Phi. Cách chương.